Độc Sủng Băng Phi, chương 21, Phong Cầm Vũ Ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầu xin Hoàng thượng thứ tội, không nghĩ tới tôi lại phải cúi đầu quỳ gối trong trường hợp này. Tôi cũng biết đây là tội phi quân, nhưng mà, thật không ngờ tới là ngày hôm nay. Nhớ đến ánh mắt giảo hoạt của Hoàng, tổ mẫu cùng mẫu hậu lúc nãy, nhất định là họ đã biết Hoàng thượng sẽ đến đây, thật là. Hoàng thượng, chuyện của Nguyệt Nhi đến đây kết thúc, chính là ai ra bảo Nguyệt Nhi khôi phục lại dung. Nhan, Tôn Nhi muốn trách tội thì cứ trách tội ai ra đi. Hoàng tổ mẫu, Tôn Nhi không dám. Hoàng Nhi, Nguyệt Nhi vốn là nữ tử tốt hay là con? Thái hậu thở dài một tiếng rồi không nói tiếp nữa. Được rồi, Băng Phi, nàng hãy đứng lên đi. Trẫm không trách tội nàng nữa. Tạ ơn Hoàng thượng, Hoàng tổ mẫu, Tôn Nhi bây giờ rất rối, con có thể đi trước không? Về phần, Băng Phi, nàng nên quay về lãnh thu cung đi, dù sao nàng cũng chính là phi tử của trẫm, được rồi, cứ như vậy đi. Nguyệt Nhi, con chuẩn bị vật dụng rồi về lãnh thu cung đi. Có việc gì ai ra sẽ truyền gọi con. Tại sao trên mặt Hoàng tổ mẫu lại có thoáng qua nét vui mừng? Dạ, Hoàng tổ mẫu, Nguyệt Nhi cáo lui. Cứ như vậy, tôi lại quay trở về lãnh thu cung. Tâm trí cũng đang rất rối loạn, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thái Hoàng Thái Hậu rốt cuộc mưu tính việc gì? Nương nương, người đã trở về rồi. Đúng là muốn giết bọn nô tì mà chúng nô tì đợi người lâu lắm rồi. Tôi vừa bước vào cửa lãnh thu cung thì thấy đám tử nhi đang quỳ dưới đất. Đã lâu tôi không gặp bọn họ rồi. Mau đứng lên, ta không phải đã nói không cho phép các ngươi quỳ sao? Sao, lại không nghe lời rồi? Tôi nghiêm giọng nói, lòng tôi rất vui mừng khi gặp họ. Dù rất muốn nhẹ nhàng, nhưng tôi hiểu rõ nếu không hung dữ họ tuyệt đối sẽ không đứng lên. Dạ, nương nương, tiểu thư, người làm sao vậy? Lan Nhi lo lắng nhìn vẻ ngơ ngác xuất thần của tôi. Không có việc gì, Lan Nhi, mau đi nghỉ ngơi đi. Nhưng mà tiểu thư, Quế Công Công đến, tiếng thông báo vang lên cắt đứt câu nói của Lan Nhi. Hắn tới đây làm gì? Tôi tự hỏi, Quế Công Công, trận gió nào đem thổi ngài đến đây vậy? Khởi bẩm Băng Phi nương nương, Hoàng thượng sợ chỗ nương nương không đủ người dùng, đặc phái nô tài mang thêm thị vệ đến đây bảo vệ nương nương. Tạ ơn Quế Công Công, đã khiến ngài bị liên lụy rồi. Không biết Hoàng thượng lại nảy ra chủ ý gì nữa đây, dù sao, cẩn thận vẫn tốt hơn. Đầu óc hỗn loạn, nghĩ mãi cũng không ra, vuốt vuốt mái tóc dài, tôi đi đến bên Phong Cầm, hai tay gảy nhẹ qua lại, âm thanh quen thuộc lại vang lên, tôi chú tâm đàn để vứt đi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Phong Cầm, là do Hoàng tổ mẫu tặng cho tôi. Nhẹ nhàng gảy dây đàn, tôi cố gắng nhớ lại từng giai điệu trước đây, nhẹ nhàng cất giọng ca, đây là bài hát tôi rất thích, cũng là bài tôi thường xuyên hát để phối hợp luyện cầm. Tôi thích nó, bởi vì tôi muốn thử một lần nếm trải qua cảm giác của tình yêu, nhưng tôi cũng rất sợ cảm giác đó, nước mắt có lúc mặn có lúc ngọt, bờ ngực của anh hôn lên má em, quay đầu lại nơi tuyết đã đi qua, dần dần tan thành thảo nguyên, mà em cũng như anh chưa từng hối hận dù chỉ một giây. Tình cứ kéo dài như vậy, cứ gắn kết như vậy. Dù vận mệnh quyết định phải có người phân ly, đường bờ biển khiến người ta phải lưu luyến, luôn đẹp đẽ càng thêm uốn lượn, chúng ta quá quật cường, ngay cả trời cũng không nhẫn nại phản đối nữa. Thâm tình chớp mắt một cái đã ngàn năm, bao lần luân hồi quyến luyến bất diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem năm tháng dệt thành thảm đỏ, chứng kiến giới hạn tột cùng của chúng ta. Một câu đau lòng cất giữ ngàn năm, lời thề còn lâu dài hơn cả sự vĩnh cửu. Nếu không phải trải qua bao thăng trầm, tình yêu thật sự làm sao có thể xuất hiện. Tình yêu vượt qua mưa gió lạnh lẽo khắc nghiệt, mùa xuân ấm áp sẽ ở trước mặt. Tôi nhẹ giọng hát, không chú ý đến bên ngoài có bóng người như đang chăm chú nhìn tôi, vừa quay lại thì đã biến mất, mà người này không phải ai khác mà là Cách Chương.